Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1112, phát sóng, Giang Đại Sư lợi hại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy Giang Phong cúp điện thoại, Hoàng Linh Vi ở bên cạnh nghe xong khẽ hỏi. Ông xã, công chúa Diana muốn kết hôn à? Giang Phong gật đầu nói. Tháng sau tổ chức hôn lễ, cho nên đặc biệt gọi điện thoại qua mời anh tới tham dự lễ cưới. Khi nào có thiệp mời sẽ đưa tới cho anh sau. Hoàng Linh Vi nói, ông xã, mối quan hệ trong nước của anh cũng đã đủ mạnh rồi. Nhưng mạng lưới quan hệ ở nước ngoài của anh vẫn còn hơi có chút khiếm khuyết. Với thân phận của công chúa Diana, những khách mời có tư cách tới tham gia lễ cưới của cô ấy chắc đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Anh sẽ có cơ hội kết giao, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở nước ngoài. Giang Phong cười nói, cái này thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Đáng tiếc em bây giờ đang mang thai. Nếu không anh cũng sẽ đưa em đến tham dự lễ cưới của công chúa Diana cùng anh. Hoàng Linh Vi nở nụ cười trên môi nói, ông xã có phần tâm này là đủ rồi. Thật muốn đi tham gia hôn lễ của công chúa Diana. Toàn bộ hiện trường hôn lễ chỉ sợ không tìm được mấy người có thể nói chuyện với mình. Trường hợp như vậy em cũng không thích. Giang Phong đương nhiên hiểu tính cách của vợ mình. Cô ấy vốn dĩ cũng không phải là người giỏi giao tiếp. Trước khi kết hôn với hắn, cô ở trường học là 3 điểm thẳng hàng sinh hoạt, nghỉ về nhà hoặc là nhìn cửa hàng, hoặc là ở nhà suốt ngày, rất ít ra ngoài chơi cùng với bạn bè. Cho nên, cô ấy không biết nói lời khách sáo. Cô ấy thật sự không thích những trường hợp xả giao với xã hội như vậy. Sau đó, Giang Phong lại trở về nhịp sống lúc trước. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, đảo mắt liền tới thời gian phát sóng. Không thành thật chớ quấy dày. Sau khi Giang Đại Sư tham gia cùng với xác định thời gian phát sóng, không thành thật chớ quấy dày, các chủ đề liên quan đến không thành thật chớ quấy dày đã nhanh chóng lọt vào danh sách hot search. Nhưng mà không có chủ đề nóng nào trên Internet có thể tồn tại lâu dài và độ hot liên quan đến không thành thật chớ quấy dày cũng nhanh chóng bị các chủ đề khác bao phủ. Cố Diệp Phi 9 giờ tối nay là thời gian phát sóng chính thức của không thành thật chớ quấy dày. Lúc ban ngày người hâm mộ đã bắt đầu thảo luận, đến buổi tối tới gần lúc chương trình phát sóng, chủ đề này không ngừng nóng lên, rất nhanh đã được đưa lên danh sách hot search. Đợi lâu như vậy, chương trình cuối cùng cũng phát sóng. Chờ mong màn biểu diễn của Giang Đại Sư, chương trình cuối cùng cũng phát sóng rồi. Chúng ta được bông hoa đều nhanh phải cảm ơn các vị lão thiết. Mọi người nói xem Giang Đại Sư có thể làm bà mối cho các khách mời nam nữ trong chương trình không? Ha ha, rất có thể nha. Dù sao thế mạnh của Giang Đại Sư chính là làm mai mối. Nếu như vị nam khách mời nào đó dắt tay thất bại, hoặc hứa Giang Đại Sư tại chỗ làm mai mối cho hắn cũng không nhất định. Rất chờ mong thấy cảnh này. Dù sao năng lực mai mối của Giang Đại Sư cũng nổi tiếng trên mạng. Có thể tận mắt nhìn Giang Đại Sư làm mai mối cho nam nữ khách mời, vậy thì thật sự là một phần quan trọng của chương trình. Giang Đại Sư am hiểu đồ vật cùng quá khứ, những lời bình luận khách mời đều không giống nhau. Hy vọng Giang Đại Sư có thể mang đến bất ngờ cho chúng ta. 6-7 năm rồi tôi không xem không thành thật chớ quấy dày. Bởi vì Giang Đại Sư tham gia khiến tôi một lần nữa chờ mong chương trình lâu năm tình yêu và hôn nhân này. Hy vọng tổ chương trình không làm cho tôi thất vọng. Trước đây tôi rất thích xem không thành thật chớ quấy dày. Chỉ là loại chương trình tình yêu và hôn nhân này, theo đuổi chính là một cái chân thực. Nhưng lúc trước kịch bản của không thành thật chớ quấy dày rất nặng nề. Rất nhiều nam nữ khách mời dắt tay thành công hoặc thất bại chỉ là đang diễn. Làm như vậy chương trình mới có hiệu quả. Nhưng hiệu quả của chương trình qua mấy kỳ thì còn được. Nhưng vẫn luôn làm như vậy thì nó dần dần cảm thấy hơi nhàm chán. Đây cũng là lý do tại sao tôi ngừng xem. Không thành thật chớ quấy rầy. Bởi vì đây không phải là hẹn hò chân thật, mà đã có sự sắp xếp từ trước. Bây giờ, tổ chương trình mời Giang Đại Sư đến làm khách mời bình luận. Nói gần nói xa đều theo đuổi chân thực. Ngược lại là một lần nữa thu hút tôi quay lại xem. Hy vọng chương trình sau này sẽ không để cho tôi thất vọng. Kỳ thực tôi cũng hiểu tổ chương trình. Tôi đoán chừng bọn họ không phải là không muốn hẹn hò thật sự. Chủ yếu là hẹn hò chân thật thực sự quá khó. Không chuẩn bị kịch bản trước. Để nam nữ khách mời tự do phát huy. Vậy thì hiệu ứng chương trình quả thật là khó coi. Dù sao, không phải ai cũng có khả năng tự nhiên trước ống kính. Có rất nhiều người khi đối diện với ống kính sẽ trở nên căng thẳng. Thậm chí cả người run cầm cập nói không ra lời. Cho nên, tôi tuy rằng cũng muốn xem hẹn hò chân thật, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đoán chừng không có tổ chương trình nào có thể làm được. Mọi người cũng đừng có ôm hy vọng nhiều quá. Mọi người trong nhà, chương trình sắp bắt đầu. Cách chương.